Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 924, dự định viết sách sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu đi vào Peter Jackson phòng làm việc. Trần Phàm nhất thời liền cảm giác được mình cái đó phòng làm việc so tài một chút đặc biệt còn lớn. Hơn nhiều lắm, Peter trợ lý là một người đẹp tóc quăn vàng. Nàng rất nhiệt tình chiêu đãi Trần Phàm đi vào phòng tiếp khách. Sau đó bưng tới cà phê. Mỗi người một ly. Còn muốn chờ một lát. Peter bây giờ còn có chút chuyện. Bất quá chuyện này cùng tiên sinh Trần có chút quan hệ. Cho nên, mời tiên sinh Trần cùng ta cùng đi một chuyến. Mỹ nữ tóc vàng làm ra một cái yêu nhã tư thế mời. Trần Phàm đi theo nàng đi. Vừa hướng Christina cùng Hashimoto gật đầu tỏ ý. Để cho các nàng ở nơi này chờ mình. Sẽ tùy Mỹ nữ tóc vàng cùng đi ra ngoài. Ngay sau đó lại đi vào một gian trang sức tương đối sang trọng phòng làm việc. So với Trần Phàm mà nói, quả thật tỏ ra rất sang trọng. Người thật biết hưởng thụ. Trần Phàm nhìn trong phòng làm việc ngồi Peter. Còn có ngồi bên cạnh Gary. Không kiềm được cười lên. Người đơn độc tìm ta tới. Nhất định là không có chuyện tốt lành gì tính. Nói đi, có chuyện gì là không thể để cho các nàng biết. Trần Phàm nhìn Mỹ nữ tóc vàng rời đi. Liền hướng về phía đứng lên hướng mình đi tới Peter cười nói. Người cảm thấy chúng ta thành lập một cái công ty điện ảnh như thế nào? Peter rất tùy ý ngồi ở Trần Phàm trước mặt ghế salon trên tay vịn. Nhìn Trần Phàm nói. Ta cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Chúng ta có rất tốt đạo diễn. Diễn viên cùng quay phim. Chúng ta cũng không thiếu vốn. Tại sao không mình thành lập cái công ty điện ảnh? Vỗ mình muốn đóng phim đâu? Huống chi chúng ta thân phận của hai người. Đặc biệt là ngươi thân phận. Ta biết ngươi cùng bọn họ đạt thành đổi trác. Peter nói cái đó bọn họ chính là câu lạc bộ những lão gia hỏa đó. Hollywood quyền thế lớn nhất những lão gia hỏa đó. Cho nên hắn bây giờ nhìn lại tỏ ra có chút hùng tâm bừng bừng dáng vẻ. Mà Gary chỉ là ở một bên mỉm cười. Bên trong tay hắn bưng vĩnh viễn không phải cà phê hoặc là trà. Mà là rượu. Hơn nữa nhất định còn muốn là Trần Phàm rượu HCD. Lúc này mới có thể thỏa mãn hắn đối với rượu sao. Dựa theo hắn giải thích. Rượu thành tựu hắn Hollywood lá bài chủ chốt quay phim địa vị. Người điên rồi. Trần Phàm lập tức cắt đứt Peter Jackson mà nói. Người nhất định là gần đây mới đột nhiên nhô ra cái ý niệm này. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ cái này. Thật tốt vỗ ngươi hí. Sau đó sẽ chờ mấy năm liền về hưu. Qua đời giới các nơi đi du lịch. Hoặc là tìm một người phụ nữ an hưởng tuổi già. Tốt nhất thời điểm chết. Không phải ở điện ảnh cảnh quay. Mà là ở trên bụng nữ nhân. Đây mới là hạnh phúc nhất kiểu chết. Ha ha, lời này ta đồng ý. Gary rốt cuộc ở một bên cười lớn. Peter Jackson ho khan hai tiếng. Sau đó cười hắc hắc nói. Đúng là ta gần đây mới nhô ra ý tưởng. Đặc biệt là thấy ngươi có nhiều như vậy có thể lợi dụng tư nguyên lúc này ta cảm thấy cơ hội rất tốt. Tại sao phải lãng phí những tư nguyên này đâu? Xem ở Thượng Đế phân thượng. Trần, chúng ta cùng nhau làm một món chấn động Hollywood sự việc. Ta cũng biết ngươi khẳng định không có giữ lòng tốt gì. Lại muốn lợi dụng ta. Còn có ta trong tay tài nguyên. Không không. Biết tại sao ta biết đây là ngươi gần đây ý tưởng. Bởi vì là ngươi cho tới bây giờ thì không phải là cái làm lãnh đạo người nguyên liệu. Ngươi chỉ thích hợp ở cảnh quay phát hiệu lệnh. Mà không thích hợp ở thương trường ở trên ở Trần ra trận. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là người như vậy. Ngươi cùng James so sánh, chính là thiếu sót phương diện này. Bất quá, ta càng thích giống như ngươi người như vậy. Trần Phàm cũng sẽ không cho Peter lưu mặt mũi. Được rồi đi, Peter, thật tốt qua ngươi cuộc sống. Đừng để cho những chuyện này cuối cùng để cho ngươi vãn tiết khó giữ được. Thất vọng, cuối cùng cho mọi người lưu lại một cái thất bại hình tượng. Ngươi đây là khuyên ta vẫn là đang chửi ta. Peter vừa nghe Trần Phàm phản đối, cũng có chút nhục chí, phất phất tay, được rồi, ta cũng cứ như vậy suy nghĩ một chút mà thôi. Vốn là chúng ta còn có thể tập hợp Robert, Johnny đám người. Thậm chí còn có thể đem người tình nhân Emma Watson cùng tình nhân nhỏ Chloe Mott cũng kéo vào. Được, coi như là Lauren chúng ta cũng có thể kéo hắn tới đủ số. Được rồi, người để cho hết thảy mộng đẹp đều được phao ảnh. Nếu là mộng đẹp, luôn có tỉnh lại một ngày. Tốt lắm, Peter, ta tới cũng không phải là cùng ngươi nói những thứ này không giới hạn chuyện. Ta mang tới Hashimoto, ta muốn cho ngươi cùng nàng nói một chút. Ta cảm thấy nàng là một rất có ý tưởng diễn viên. Ta cùng nàng đã nói. Rất tốt, ít nhất ta là cảm thấy như vậy. Trần Phàm uống một hớp cà phê. Cần chúng ta tránh sao? Được rồi, cùng nhau trò chuyện một chút. Ta cũng muốn xem trong miệng ngươi rất tốt diễn viên rốt cuộc có cái gì tư tưởng tính. Đây là ngươi lần đầu tiên bởi vì làm cho này cái mà mưu tư lợi. Peter hướng về phía Trần Phàm sao? Cũng được nhún vai. Hắn nói bởi vì làm cho này cái. Là Trần Phàm bởi vì là hơn liền người phụ nữ này. Mà cho nàng đổi lấy công tác. Dù sao Trần Phàm ra mặt càng ngày càng dày. Cũng không thèm để ý Peter mà nói. Liền cười hì hì nói. Người cái đó tóc vàng người đẹp trợ thủ tên là cái gì? Catherine Marcusa. Người muốn làm gì? Peter hỏi. Này, Catherine, nơi này, vào đi, ta biết ngươi nghe được ta. Trần Phàm bỗng nhiên liền lớn tiếng vừa nói. Hướng về phía ngoài cửa. Nếu muốn từ bên trong cửa nói chuyện để cho người bên ngoài nghe được. Trên căn bản là không thể nào. Bởi vì nơi này phòng làm việc cách âm phương tiện là tốt vô cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Catherine Marcusa liền nghe được. Nàng đẩy cửa ra, mặt đầy nghi hoặc nhìn Trần Phàm, lại nhìn xem mặt đầy bất đắc dĩ Peter. Đi đem Hashimoto kêu đến. Cái đó người phụ nữ Nhật Bản. Peter hướng về phía nàng phất phất tay. Catherine liền gật đầu một cái. Đóng cửa lại lui ra ngoài. Nàng vẫn có chút nghi ngờ. Tại sao cái đó gọi làm Trần Phàm người có thể từ trong phòng làm việc kêu mình? Phòng làm việc chẳng lẽ không phải là rất cách âm sao? Nàng trong lòng bỗng nhiên liền có chút kỳ quái lo lắng. Dẫu sao, lần trước nàng liền cùng Peter ở trong phòng làm việc làm một ít lão bản cùng nữ phụ tá nên làm sự. Việc, ta biết ngươi có thể làm cho nàng nghe được. Ngươi cái quái vật này. Peter hướng về phía Trần Phàm hừ hừ. Hắn đối với Trần Phàm tràn đầy không biết làm sao. Người này chính là không theo như lẽ thường ra bài. Ta bây giờ có thể khẳng định, nàng trong lòng có bóng mờ. Tối thiểu sẽ không sẽ ở trong phòng làm việc cùng ngươi làm những chuyện nên làm. Dẫu sao, phòng làm việc không cách âm. Ta có phải hay không để cho trong lòng của ngươi cũng có bóng mờ. Trần Phàm cười hì hì một chút cũng không quản Peter mặt mày ủ rột dáng vẻ. Ta cũng khuyên qua hắn, tận lực không được làm chút chuyện. Ở phòng làm việc, cứ việc, ở phòng làm việc quả thật rất kích thích. Gary cũng ở một bên cười hắc hắc đứng lên. Được rồi, các ngươi nói rất chính xác. Phòng làm việc đúng là rất nguy hiểm. Đáng chết, tại sao ta cảm giác được vốn là ta phải làm một đại sự tình. Nhưng là bây giờ nhưng cảm giác được sự việc không có dựa theo ta mong đợi tới phát triển. Ngược lại càng ngày càng không xong. Ta hẳn, chấm ngoặc kép. Hắn còn muốn lúc nói. Cửa mở ra. Hắn lời nói cũng hơi ngừng. Người đã đi tới trước bàn làm việc. Ngồi xuống. Nhìn tiến vào hai người. Jackson tiên sinh. Ngài khỏe. Gary tiên sinh. Ngài khỏe. Tiên sinh chân. Ngài khỏe. Cho các ngươi thêm phiền toái. Hashimoto vừa tiến đến. Chính là ba cúi người. Cho Peter. Gary cùng Trần Phàm một người một cái cúi người. Sau đó liền có chút bất an đứng ở nơi đó. Tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Người đi ra ngoài trước đi. Peter hướng về phía tóc vàng người đẹp Catherine Marcusa nói một câu. Nhìn nàng sau khi đi ra ngoài. Liền hướng về phía Hashimoto nói. Trần đối với ngươi rất coi trọng. Nói ngươi là một rất có chủ ý diễn viên. Ngươi bây giờ đối mặt ta. Khẩn trương như vậy. Có thể vỗ kịch hay sao? Không, không, nàng nói tới đóng kịch chuyện lúc này cũng rất có tự tin. Trần Phàm cảm giác được mình hẳn ủng hộ người phụ nữ này. Dù sao cũng là ở trên giường cho mình sung sướng người phụ nữ. Có dính líu tới đổi trác. Nếu là đổi trác, hắn phải giúp nàng bận rộn. Cho nên hắn liền chen vào một câu. Vậy thì nói một chút đóng kịch sự việc. Đối với mình nhân vật có ý kiến gì không? Peter hướng về phía cẩn trọng Hashimoto nói. Nói một chút mình ý tưởng. Không quan hệ. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đem ngươi trước nói với ta. Nói ra. Chỉ như vậy. Ta rất coi trọng ngươi. Trần Phàm hướng về phía Hashimoto làm ra một cái động tác tay thắng lợi. Còn nháy mắt một cái. Đáng chết. Là ngươi nói vẫn là nàng nói. Peter có thể chút nào không cho Trần Phàm mặt mũi. Ở chính thức đàm luận công tác lúc này Trần Phàm cũng biết hắn nóng nảy. Liền mau ngậm miệng. Không nói thêm gì nữa. Mà là đối Gary làm một mặt quỷ. Gary cười hì hì hồi kính một cái. Hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Được rồi. Là nàng. Trần Phàm giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thái. Ngươi. Bây giờ có thể nói một chút ngươi đối với ngươi vai tuồng cái nhìn. Ngươi xem qua liền kịch vốn là sao? Peter hướng về phía Hashimoto gật đầu một cái. Có thể dựa theo trước ngươi nói. Cũng có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi bây giờ nói. Tóm lại, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó đi. Buông lỏng một chút. Hashimoto gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu hướng về phía mình cái này mấy phút nhân vật thẳng thắn nói. Dựa theo Trần Phàm giải thích, nàng một khi nói tới diễn xuất, cho dù là đối mặt với Peter Jackson, nàng cũng biểu hiện vô cùng tự nhiên. Trước khi những cái kiêu ý thủ ý cước hình dáng một tia cũng không thấy được. Trong toàn bộ quá trình, Hashimoto nói vô cùng lưu loát, cũng quả thật ra nhập mình rất nhiều ý tưởng. Hai phút nhân vật. Miễn cưỡng để cho nàng từ trong miệng làm ra mười mấy phút trình bày. Hơn nữa còn tỏ ra chưa thỏa mãn. Nếu như không phải là Peter cắt đứt nàng, phỏng đoán vẫn có thể nói ra cái mười mấy phút. Tốt lắm, dừng lại. Ta muốn ta đã hiểu được ngươi. Ngươi rất tốt. Peter cười hì hì vừa nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Ngươi có thể đi ra ngoài. Đối với ngươi khảo hạch, ta cảm thấy rất không tệ. Ngươi còn ở Los Angeles chính là sao? Nếu như muốn vào đoàn làm phim lúc này ta sẽ cho người thông báo ngươi. Đúng vậy. Cảm ơn. Đặc biệt cảm ơn. Cho các ngươi thêm phiền toái. Giờ khắc này Hashimoto lại khôi phục cái loại đó người phụ nữ Nhật Bản cẩn thận dè đặt tính cách. Đặc điểm. Khom người hướng về phía ba người cúi người. Sau đó nhìn xem Peter ánh mắt. Rất hiển nhiên, là muốn cho mình rời đi ý. Cũng không dám trì hoãn. Liền rời đi, trước khi đi lúc này còn hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Hình như là nói, mình chờ hắn ý, cảm thấy như thế nào? Có phải hay không rất ưu tú diễn viên? Trần Phàm cũng rất hài lòng Hashimoto phát huy. Được rồi, nếu như không phải là xem ở ngươi mặt mũi. Ở nàng nói câu nói thứ hai lúc này ta sẽ để cho nàng đi ra ngoài. Đây không phải là đang đóng phim. Nàng dự định vì nàng cái đó mấy phút nhân vật viết một quyển sách sao? Peter đầy là chào cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truong-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.